Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 718, 718, chương 717 họa thủy đông dẫn, chương 717 họa thủy đông dẫn, chương 717 từ triệu phúc sinh triệu hoán quỷ xe. Lại đến sửa chữa quỷ sách, trước sau liền mạch lưu loát, nhưng mọi người cùng nàng phối hợp đã lâu. Sớm có ăn ý, lúc này đoán được nàng là muốn đại gia đi trước, Trần Đa Tử hai mắt đẫm lệ. Đại nhân, ta không, ít nói nhảm. Trần Đa Tử nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó bị Triệu Phúc Sinh lạnh giọng đánh gãy, nàng khiển trách xong. Thấy Trần Đa Tử còn tại rơi lệ, hòa hoãn ngữ khí, vẫn vội vàng nói, sinh tử có mệnh. Nhưng có thể bất tử liền không cần chết, Trần Đa Tử có phu, có tử, có mẫu thân, muội muội ở, nàng là có vướng bận người, Lưu Nghĩa chân thượng có tâm nguyện chưa xong. Hắn ra quỷ họa chưa giải quyết, Triệu Phúc Sinh đã làm tốt lưu tại Võ Thanh quận tư tưởng chuẩn bị. Nàng muốn đem người giấy chương này tai họa hoàn toàn lưu lại, không thể làm hắn lại di họa nhân gian. Nhưng nàng ý tưởng cùng tính toán chỉ có thể quản thúc chính mình, mà không thể cường lưu Vạn An huyện những người khác cùng đi. Các người lực lượng vô pháp cùng ta so sánh với, lưu lại vây ở chỗ này cũng không thay đổi được gì. Tương phản dưới Trần Đa Tử đám người các cụ thần thông thân bối pháp tác, Triệu Phúc Sinh cùng bọn họ ở chung tới nay, đối bọn họ nhân phẩm tính cách đều nhận đồng, liền tính là lúc ban đầu lòng mang ý xấu phạm thị huynh đệ, ở thoát ly sinh tử uy hiếp sau, ở quỷ án bên trong cũng biểu hiện ra phi phàm võ dũng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có tự thân tính cách vấn đề, nhưng tiểu tiết có tổn hại, đại phương hướng vô mệt, thả lẫn nhau chi gian quan hệ chặt chẽ. Tương lai Vạn An huyện nếu là tái ngộ quỷ hỏa, mọi người định có thể đồng tâm hiệp lực liên thủ, bọn họ nếu là sống sót, là Vạn An huyện bá tánh chi phúc, thời gian cấp bách. Tốc độ lên xe, Triệu Phúc Sinh nói, nghe ta nói, quỷ xe danh sách định vị huyện phủ Bàng Chi huyện, vốn nên đi trước thời gian là Đại Hán triều 247 năm 3 đầu tháng. Nhưng càn khôn bút sửa chữa niên đại, định vị tới rồi sang năm cuối mùa xuân, nàng thốt ra lời này xuất khẩu. Mọi người cả người chấn động, càn khôn bút về Vạn An huyện nguyền rủa mọi người đều nhớ chín. Thứ nhất, huyết nguyệt dưới, bách quỷ dạ hành. Thứ hai, Đại Hán triều 248 năm cuối mùa xuân, Vạn An huyện sẽ chết một cái nhân vật trọng yếu. Lúc này Triệu Phúc Sinh cố ý cường điệu thời gian niên đại này, dụng ý không nói mà minh, các người trở lại Vạn An huyện nghĩ cách áp chế quỷ xe, không thể làm Bàng Chi huyện xảy ra chuyện. Nàng này giao đãi nói vừa nói xuất khẩu, Phạm Vô Cứu lập tức nói, đại nhân, ta lưu lại bồi ngươi cùng nhau chờ mãn chu. Phạm Tất Tử do dự một lát, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, không nói gì, hắn lúc này nội tâm thiên nhân giao chiến, quỷ xe xuất hiện khoảnh khắc, cầu sinh dục vọng dẫn đầu hiện lên ở hắn trong lòng. Hắn tâm sinh mừng thầm, trước tiên muốn chạy, Phạm Vô Cứu biểu hiện kỳ thật ở hắn dự kiến trong vòng, cái này đệ đầu óc đơn giản, tâm tư so với hắn đơn thuần đến nhiều, hắn đối Triệu Phúc Sinh tính cách cũng hiểu biết. Sớm tại Triệu Phúc Sinh triệu hoán quỷ xe khoảnh khắc, hắn liền biết đại nhân là nhất định phải bọn họ rời đi, này trong nháy mắt. Đủ loại ý niệm ở Phạm Tất Tử trong đầu chợt lóe mà qua, mà xui quỷ khiến. Hắn cố nén kích động, cũng đi theo mở miệng, đại nhân, chúng ta huynh đệ dứt khoát, nói còn chưa dứt lời. Liền bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy, ta nói, lập tức lên xe. Nàng ánh mắt kiên định, làm tốt ta phân phó sự, bảo hộ Bàng Chi huyện, xa so lưu lại không có ý nghĩa chịu chết muốn hảo đến nhiều, tuy nói sớm đoán được như vậy kết quả. Nhưng Phạm Tất Tử nghe được lời này khi như cũ nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại tâm sinh áy náy, mọi người không cần phải nhiều lời nữa. Liên tiếp toàn lên xe ngựa, Đinh Đại Đồng âm thầm may mắn. Không thể tin được chính mình còn có tồn tại thoát đi Võ Thanh quận quỷ vực thời điểm, hắn trong lòng hổ thẹn, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh mặt, một cái bước xa gian toàn thượng quỷ xe, Phúc Sinh, Dư Linh Châu sắc mặt do dự. Ở đem nói xuất khẩu khoảnh khắc, tâm ý ngay sau đó kiên định, ta không đi rồi, những người khác đi thôi. Nàng nói xong, phân phó Đế Kinh chúng sử. Lên xe, ngươi, Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện. Dư Linh Châu lắc đầu, ngươi không cần khuyên ta, nàng tính tình cố chấp, nhận định sự tình chín đầu châu cũng kéo không trở lại. Trước đây nàng cho rằng Võ Thanh quận vô quỷ, hết thảy chỉ là có người nhằm vào Thường gia, bởi vậy đối Võ Thanh quận quỷ án phá lệ nhạy bén. Có người đề cập liền như xúc nàng nghịch lân, sẽ lệnh nàng tâm sinh phòng bị, hiện giờ tàn khốc chân tướng bãi ở nàng trước mặt. Đem Dư Linh Châu tâm phòng công phá, cho tới nay rất nhiều tín niệm chỉ là lừa mình dối người. Nàng nhất ý cô hành hại nhiều như vậy người, đây là thiên đại tội ác. Nàng tự xưng là có ân tất báo, không nợ người nhân quả nào, biết ân oán phân minh cũng không có được đến tốt kết cục. Dư Linh Châu trong lòng tiếng lòng rối loạn, nàng vẫn luôn đều ở mờ mịt chung, không có người giáo nàng chọc hạ như vậy đại họa lúc sau muốn như thế nào thu thập loạn cục. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh cường thế tính tình tính cách tựa như cho nàng nói rõ một phương hướng, thậm chí lệnh nàng ghen ghét Triệu Phúc Sinh ở như vậy sống chết trước mắt, biết nên như thế nào làm ra lựa chọn, mà nàng lựa chọn cũng lệnh mọi người vui lòng phục tùng. Dư Linh Châu thật hâm mộ nàng, nếu có thể sớm chút nhận thức ngươi thì tốt rồi. Dư Linh Châu trong lòng tưởng, nếu Triệu Phúc Sinh sớm sinh ra 30 năm, Võ Thanh quận án tử ở ngay từ đầu thời điểm Triệu Phúc Sinh nhất định sẽ phát hiện. Thường lão thái khi đó còn không có nên trò trống, Võ Thanh quận có lẽ còn có người sống, nếu là chết người không có nhiều như vậy, gây ra họa không có lớn như vậy, hết thảy còn có thể thu thập giải quyết tốt hậu quả. Chính mình nội tâm tuyệt vọng liền sẽ không sâu như vậy, có lẽ nàng cũng có thể đi Vạn An huyện, đi theo Triệu Phúc Sinh làm quỷ án, hướng nàng học tập một ít đồ vật, sở hữu hết thảy đều sẽ bất đồng. Thật là đã quá muộn, hiện giờ đại sai đúc thành, đã chết nhiều người như vậy, nàng như thế nào ly đến khai Võ Thanh quận đâu? Rời đi nơi đây sau, tương lai nàng muốn làm cái gì? Cho dù nàng sống sót, tương lai mỗi một ngày buổi tối, nàng đều sẽ nằm mơ, mơ thấy Trình Mộng Nhân, mơ thấy ở luân hồi bên trong bị đánh vào xúc sinh nói ngũ thứ bình, còn có ngàn ngàn vạn vạn chồng chất thành sơn xương khô, chết đi Thường lão thái, cùng với gọi chính mình một tiếng, ngay sau đó chết đi Thường hào. Triệu Phúc Sinh ánh mắt cùng Dư Linh Châu tương đối khoảnh khắc, nhìn đến nàng ánh mắt tĩnh mịch, lập tức liền từ bỏ lệnh nàng lên xe tính toán, cam chịu nàng lưu lại hành động, thời gian cấp bách. Mọi người nối đuôi nhau lên xe, Triệu Phúc Sinh lui qua một bên, xe ngựa mất đi quản thúc. Thanh bào lệ quỷ nâng lên quỷ sách, càn khôn bút viết hạ pháp tác nháy mắt nổi lên tác dụng. Thời không quỷ linh phát ra, leng keng đang đang, tiếng vang. Tiếp theo con ngựa trường tê vang lên, vó ngựa đào đất. Quỷ xe khởi động, đúng lúc này, vài luồng tơ hồng không biết khi nào liền hướng về phía quỷ xe. Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhất định, trong tay ra người vung, ngay sau đó hóa thành trường thương. Các ngươi đối thủ là ta. Tiếng nói vừa dứt gian, nàng trường thương một vãn, lệ quỷ giết khí hóa thành sắc bén mũi nhọn, đem quỷ tuyến chặt đứt, chớp mắt công phu, quỷ xe phá tan quỷ vực phong trở, rời đi nơi này, mà ở thoát đi khoảnh khắc, không biết khi nào đuôi xe chỗ treo một chản trắng bệch đèn lồng. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc Sinh ánh mắt co rụt lại, nàng bản năng nhìn phía chính mình trong tay phủng kia một uông huyết trì. Huyết trì nội Tôn Thiệu Ân luân hồi sống lại, nội bộ hiện ra một phương tiểu thế giới, đăng hỏa huy hoàng lưu thị từ đường chính náo nhiệt, người giấy trương trở thành thượng khách, này đủ để chứng minh người giấy trương bị nhốt ở luân hồi. Trong vòng, nhưng kia chản treo ở quỷ trên xe tiểu đèn lồng lại như cũ trở thành Triệu Phúc Sinh trong lòng khói mù, bất quá lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, Tang Quân Tích cùng Thường Lão Thái chi gian tranh đấu hừng hực khí thế, quỷ thụ bị lôi ra ngũ phương. Còn có một cái luân hồi đạo cắm rễ với dưới nền đất dưới, nhưng cũng bị rút ra hơn phân nửa, Tang Quân Tích bản thân chỉ có nửa sườn tàn khu, cũng đã chịu quỷ thụ lực lượng phản phệ, nó nửa sườn quỷ khu không biết khi nào đã triền đầy dây mây. Nhị quỷ liếm nhau phân cao thấp, đã đến quan trọng thời điểm, Tang Quân Tích cũng không thể thua, nó thân hệ 17 tầng quỷ vực lệ quỷ, nếu là Thường Lão Thái đem này vạn ngã, 17 tầng quỷ vực lệ quỷ sẽ tất cả mất khống chế. Triệu Phúc Sinh đem ra người vừa thu lại, đem này trấn vào địa ngục, tiếp theo nàng đem 13 tầng quỷ vực triển khai. Cẩn thận đem quỷ nhánh cây mầm nhất nhất nạp vào trong đó, địa ngục bao trùm đệ nhất cây quỷ nhánh. Cây mầm đã chịu địa ngục lực lượng trấn áp, quỷ thiên cây quỷ trành gọi hồn thanh một ngăn, cùng với địa ngục bóng ma triển khai. Đệ nhất đạo luân hồi bị bao trùm hơn phân nửa, nghiêng Tang Quân Tích quỷ khu áp lực chợt tùng giải, nó chậm rãi ngồi thẳng thân hình, đem mỗi một đạo quỷ tuyến xuyên liền đến quỷ trên cây mỗi một khối quỷ trành phía trên. Triệu Phúc Sinh du tẩu ở bóng ma gian, đầu vào đấy đem bóng cây gồm thâu, có nàng tương trợ, Tang Quân Tích thực mau chiếm cứ thượng phong, giây lát gian đệ lục đạo luân hồi bị cả cây rút ra, trong khoảng thời gian ngắn mây đen cuốn động, Thường Lão Thái quỷ thi bị phân giải, quỷ thụ khoảnh khắc bị đánh hồi nguyên hình, hóa thành một tòa vô cùng lớn vô cùng quỷ dị thi sơn, thi sơn đôi. Thường Lão Thái quỷ khu đại đến kinh người, nó hoành nằm với quỷ sơn phía trên, phía dưới vô số quỷ trành bị nó áp chế, phát ra kêu rên khóc nỉ non. Tang Quân Tích kéo túm quỷ tuyến, lệ quỷ hiếp nỉ non lập ngăn, chỉ thấy Thường Lão Thái khổng lồ như núi xác chết bị bó thành một cái quỷ dị bánh trưng thịt, theo huyết tuyến quỷ tuyến co rút lại, nó hình thể lại một lần bị đánh nát. Thường Lão Thái quá khuôn mặt, thân thể biến mất, hóa thành xương đen, thay thế xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một tòa vô cùng lớn vô cùng đen nhánh quỷ mồ. Quỷ mồ hiện thế khoảnh khắc, Tang Quân Tích quỷ ảnh lập tức như là bành trướng gấp trăm lần nhiều, nó trên người xương đen tán giật, xử nó trong khoảnh khắc hóa thành một tôn vô cùng lớn vô cùng đáng sợ quỷ thần pho tượng. Trấn áp nơi này, Tang Quân Tích nâng lên một con một tay, lòng bàn tay quay cuồng rơi xuống. Này bàn tay rơi xuống nháy mắt, một cổ áp lực từ trên trời giáng xuống, quỷ trường phách về phía bãi tha ma. Sơn thể vỡ vụn, lộ ra này nội âm phủ cũng vô pháp thừa nhận này phi phàm không biết tên tồn tại lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn phòng ốc vỡ vụn, hóa thành xương đen, lộ ra nội bộ quan tài, huyết tuyến từ đỉnh đầu quỷ thần pho tượng trung buông xuống, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, cắm vào quan nội, đem nội bộ lệ quỷ quấn lấy. Tang Quân Tích giơ tay, tiếp theo dưới nền đất chấn động, một cổ thật lớn lực đánh vào đột nhiên chi gian bùng nổ mờ ra. Triệu Phúc Sinh đem quỷ thụ cháo với trong địa ngục, tương đương với Thường Lão Thái quỷ khu bị nàng lực lượng chấn trụ. Lúc này Tang Quân Tích muốn đem Thường Lão Thái xác chết đào ra. Cổ lực lượng này dư ba trực tiếp ảnh hưởng nàng địa ngục, nàng lập tức đem địa ngục thu hồi, địa ngục. bóng ma từ quỷ quan phía trên hủy diệt. Quỷ quan kịch liệt chấn động, huyết tuyến đem Thường lão thái cuốn lên. Đột nhiên hướng lên trên nhắc tới, một khối quỷ thi bị huyết quang từ quan nội đột nhiên túm ra, khối này quỷ thi ôm ấp một cái quỷ đồng. Này rũ xuống treo số cụ thi thể, Tôn Thiệu Ân, Đường Mẫn, Cao Cực liên tiếp khai quật, Thường lão thái khai quật là lúc. Lập tức sống lại, nó đột nhiên mở mắt ra, Đường Mẫn quỷ khu hóa thành máu loãng, đem Cao Cực ngâm trong đó, bốn phía xếp đặt khai từng hàng huyết kính. Hình thành một lay động bình phong dường như màn sân khấu. Đem Tang Quân Tích vây với trong đó, huyết kính nội hiện ra ra Tôn Thiệu Ân tàn khuyết không được. Đầy đủ quỷ ảnh, quỷ ấy hiện thế kia một cái chớp mắt, lại hóa thành hư vô, làm như cùng quỷ kính tương dung hợp, này liền bài gương lập tức pháp tắc biến hóa. Đem Tang Quân Tích chiếu với trong đó, Tang Quân Tích thuộc về không biết tên tồn tại, nguyên bản. Không thể bị nhìn trộm, không thể bị kêu gọi, không thể bị đặt chân này vùng cấm, nhưng Thường lão thái số quỷ hợp nhất. Dường như là cũng lần nữa tấn giai, mỗi mặt gương chiếu ra một cái mơ hồ tàn khuyết quỷ ảnh. Chiếu ánh kia một khắc, kính mặt rách nát, nhưng cũng không có hóa tán vì quỷ vụ, phanh phanh phanh. Kính mặt vỡ vụn thanh không dứt bên tai, nhưng càng đến sau lại, kính nội quỷ ảnh càng thêm rõ ràng. Ngược lại, Tang Quân Tích quỷ ảnh bắt đầu biến đạm, cùng nó dắt hệ quỷ mẫu thái tuế cập 17 tầng quỷ vực. Bắt đầu sao động, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đang lúc nàng cho rằng đánh vỡ cân bằng, Tang Quân Tích có khả năng hạ xuống hạ phong là lúc. Tang Quân Tích lần nữa ra tay, nó thân hình bắt đầu kịch liệt chuyển động khoảnh khắc. Kia thân hệ ở nó trên người, từng bị nó trấn áp lệ quỷ bị túm động, Tang Quân Tích kéo túm tơ hồng. Đêm này đó trói buộc quỷ vật nuốt ăn nhập khẩu, lệ quỷ hóa thành hắc khí. Bị nó hút vào trong bụng, nó trên người sát khí đại mạo. Xương đen hình thành độc đáo quỷ vực, vờn quanh ở nó bên cạnh người, hóa thành một cổ cơn lốc, đem nó vây quanh trong đó, chỉ thấy hắc khí trong vòng. Nó nửa sườn tàn khu có biến động, não thượng vết sẹo bắt đầu chịu sát khí chữa trị. Gãy chi trưởng phòng ra hoàn toàn mới một chi cánh tay. Một chân. Trong khoảnh khắc thân hình thế nhưng được đến hoàn chỉnh chữa trị, quỷ đàn bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Tang Quân Tích quỷ khu cũng khâu hoàn chỉnh, nó một hình thành hoàn chỉnh lệ quỷ. Lập tức có động tác, nó chủ động nhìn quanh bốn phía. Lệnh mỗi một chương quỷ kính đều chiếu nhập nó khuôn mặt, Tang Quân Tích quỷ ảnh bị huyết kính chiếu. Giỏi khoảnh khắc, mỗi một mặt huyết kính lập tức đình chỉ run rẩy. Ngay sau đó lệ quỷ khuôn mặt biến ảo. Số cụ quỷ ảnh từ bản thể bên trong đi ra, đi hướng huyết kính trong vòng, huyết kính nội bắt đầu kịch liệt run rẩy, loại này run rẩy chỉ ngay. Lập tức công phu, tiếp theo nội bộ luân hồi thế giới bị không biết tên tồn tại mạnh mẽ phá đi, sở hữu pháp tắc ở lực. Lượng tuyệt đối trước mặt bất kham một kích, cùng huyết kính. Quỷ dụng tương kết hợp luân hồi tan vỡ, một tôn tôn quỷ ảnh ảo giác chảo túm quỷ đàn từ luân hồi trong gương đi ra. Phản hồi bản thể chỗ, đợi cho Tang Quân Tích phân thân quỷ ảnh trở về. Sở hữu huyết kính đồng thời vỡ vụn, võ thanh quận mấy chục vạn oan hồn, quỷ trần đã cùng trước đây 17 tầng quỷ vực nội lệ quỷ giống nhau. Bị dắt hệ ở tơ hồng cuối. Mà tơ hồng một chỗ khác, tác dắt hệ với Tang Quân Tích tay. Võ thanh quận quỷ họa bị Tang Quân Tích lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, cùng lúc đó. Luân hồi, huyết kính pháp tác đã chịu phá hư. Tôn Thiệu Ân, Đường Mẫn chờ quỷ vật liên tiếp bị trấn, chân chính nguy cơ mới bắt đầu thoáng hiện, Tang Quân Tích. Một khi đằng ra tay, lập tức cảm ứng được phong thần bảng hơi thở, nháy mắt. Một cổ âm hàn hơi thở bao phủ Triệu Phúc Sinh quanh thân, phong thần bảng nhắc nhở. Người bị không biết tên tồn tại đánh dấu, tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh mở ra địa ngục, lấy ý thức đem địa ngục nội ra người lấy ra, nàng tay run lên. Ra người triển khai, lộ ra nội bộ một uông huyết trì, Triệu Phúc Sinh thuận tay đem huyết trì bắt ra, trì nội luân hồi thế. Giới vỡ vụn, bị nhốt ở huyết trì bên trong người giấy trương xoay người bay ra, hắn một khi thoát vây. Lập tức tường hóa thành quỷ đèn bỏ chạy, Tang Quân Tích vốn nên trước tiên chiếm đoạt phong thần bảng. Nhưng nó lực chú ý thực mau bị người giấy trương dẫn đi. Tấu chương xong, hết chương.